Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, quay về. Canh một cầu đặt mua, ảnh võ sĩ nhậm chức, đối nhanh nhẹn cùng thể chất yêu cầu rất cao, bởi vì chức giai đã tăng lên, Saoru lúc này cũng là không có lo lắng, hy vọng có thể nhanh chóng nhậm chức. Điện thoại mang mà tam giai ảnh võ sĩ, cần nhanh nhẹn 4.0, thể chất 3.0 thuộc tính. Saoru lúc này nhanh nhẹn còn kém 1.0, thể chất thì là có 0.2 khoảng cách. Loại trình độ này, Miêu Chi yêu nhã ma dược đều không thể đi đến, nhất định phải tìm kiếm hắn biện pháp của nó. Cũng là maga cách đấu thuật, có chút tăng lên thuộc tính hiệu quả. Có thể thử một lần, lúc này điểm kinh nghiệm kề bên người, Sauer hoàn toàn có thể tính cự phú, có thể nho nhỏ tùy hứng một thoáng, tiêu hao kinh nghiệm 160 điểm, maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm L6, thể chất cộng 0.6, lực lượng cộng 0.6, nhanh nhẹn cộng 0.2, tiêu hao kinh nghiệm 320 điểm. Maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm L7, thể chất cộng 0.7, lực lượng cộng 0.7, nhanh nhẹn cộng 0.3, tiêu hao kinh nghiệm 640 điểm, tăng lên maga cách đấu thuật. Đinh, kiểm trắc đến maga cách đấu thuật tăng lên đến L8. Cần trước đưa nghề nghiệp, cách đấu ra, điều kiện không đủ, vô phương tăng lên. Một chuỗi nhắc nhở về sau, tăng lên lập tức bỏ giờ. Saoru thấy được, cũng không kỳ quái, quả nhiên, không phải bản chức nghề nghiệp, đến trung cao giai đều có bình cảnh. Đáng tiếc, ta còn muốn xem một thoáng bình thường kỹ năng tại L8 thời điểm sẽ có cái gì ngoài định mức tăng. Phúc đây, hiện tại loại kết quả này, tương đương với tiêu hao gần 500 kinh nghiệm. Đổi lấy 0.6 thuộc tính, ngoài ra còn một điểm cách đấu thuật, miễn cưỡng tính không lỗ không kiếm đi. Saoru nhắm mắt lại, cảm giác đối với mình tổng kết ra hổ hạc mãng rùa, tứ đại thức. Lại có hiểu mới, hoàn toàn có khả năng hỗn hợp tiến vào chiến thuật của mình bên trong. Đáng tiếc, ta có một loại dự cảm, đế nô 8, kỹ năng có lẽ còn có một cái chất biến. Thế nhưng, cách đấu thuật không thể nào, trừ phi ta đi kiêm chức cách đấu ra con đường. Saoru lại liếc qua thanh thuộc tính, phát hiện một phen tiêu hao về sau, kinh nghiệm thế mà còn thừa lại 34-20 chỉ số. Ta tại ác ma trong nhà cổ, đến tột cùng giết nhiều ít chức nghiệp giả a? Không, hẳn là Grider, cùng mấy cái khác tam giai chức nghiệp giả. Mới là đầu to, bất quá, mặc dù kinh nghiệm rất nhiều, cũng không thể tùy ý tiêu xài. Dù sao, giống trước đó ác ma cổ trạch như thế sự kiện, có thể đại khai sát giới cơ hội, vẫn là ít càng thêm ít. Đồng thời, làm một lần, liền đầy đủ dẫn tới liên bang chú ý cùng coi trọng. Làm nhiều mấy lần, nói không chừng truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đều sẽ bị kinh động. Một phần vạn còn có loại kia có bói toán năng lực. Saoru nói không chừng liền muốn bi kịch, muốn đối kháng tiên đoán. Bói toán loại năng lực, bản thân chức giai đề cao là căn bản nhất giải quyết thủ đoạn. Ta hiện tại là tam giai, chỉ sợ chỉ có truyền thuyết cấp bậc chiêm bạc gia mới có thể tìm được ta manh mối. Liên bang không nhất định có thể có được này loại bói toán người. Đồng thời cũng chưa chắc nguyện ý vì chuyện này trả giá đắt, làm cho đối phương ra tay. Bói toán cùng tiên đoán liên quan đến thần bí nhất, khó lường, vận mệnh, lĩnh vực, dĩ nhiên đều có đại giới. Đồng thời rất ít có thể thu được hoàn chỉnh khiêu gợi, nhiều nhất vẫn là nát vụn manh mối. Lâm kiểm, đúng lúc này bên ngoài mấy cái cảnh quan hành tẩu tại hành lang bên trên, theo thứ tự kiểm tra mỗi cái hành khách vé xe cùng khuôn mặt. Nhìn ra được, mặc dù Trác thành phố đè xuống ác ma cổ trạch sự kiện truyền bá, hoặc là nói, Đây vốn chính là sự kiện thần bí, cùng người bình thường vô duyên, nhưng một chút điều tra cùng bảo an đẳng cấp lại là tăng lên. Saoru đối với cái này cũng là không quan trọng, năng lực của hắn tại người bình thường bên trong đã là khó giải. Đời thứ hai quạ chi che mặt, phối hợp kỹ thuật sư xuyên tạc trí nhớ năng lực, khiến cho hắn dung nhập một tòa thành thị, thật giống như một giọt nước dung nhập biển cả một dạng. Rất khó đưa hắn tìm ra. Xuyên tạc trí nhớ, loại năng lực này cố gắng vận dụng, hoàn toàn có khả năng thành lập một cái thế lực lớn. Dĩ nhiên, nhúng chàm liên bang cao tầng cái gì liền đừng nghĩ, coi như là chắc thành phố nghị viên này loại đẳng cấp. Bên người đều khẳng định có siêu phàm giả cao thủ bảo hộ. Lại càng không cần phải nói châu trưởng, liên bang quốc hội nghị thành viên loại hình. Trên cái thế giới này lực lượng thần bí rất nhiều. Saoru có thể không cảm thấy kỹ thuật sư liền vô địch. Nói không chừng, liền có cái gì đặc thù mà quỷ bí nghề nghiệp, vừa vặn khắc chế trí nhớ xuyên tạc các loại năng lực đâu. Mét tiên sinh, một cái cảnh quan đi tới, tiếp nhận Saoru cuống vé, lại nhìn một chút chứng minh thân phận của hắn văn bản tài liệu. Không nói gì thêm, đem đồ vật trả lại, đường đi vui sướng, tạ ơn. Saoru cười đem văn bản tài liệu cất kỹ. Trên thực tế, hắn vừa rồi cho ra chứng minh thân phận, bất quá là một tờ giấy trắng, nhưng người bình thường liền coi chính mình thấy được muốn nhìn đến tin tức. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là một loại thuộc về quỷ hồn khủng bố. Kỹ thuật sư, chi tâm linh kỹ thuật. Nhìn tới, kỹ năng này huyền bí, còn cần chính ta khai quật. Saoru nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt, hắn lần này cần đi một cái châu thành đổi xe, sau đó đi tới thành phố Nier. Lại sau đó, hắn có lẽ sẽ đi tìm Rốt cùng Son tung tích. Ngược lại không có ý định hồi trở lại lâu đài lục thủ. Trước mắt kế hoạch của ta liền là một đường mạo hiểm. Giải quyết sự kiện linh dị, siêu tập tài liệu cùng kinh nghiệm. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tìm hiểu tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức. Này chỉ sợ đến rơi vào tại cổ xã hội cái kia đám người điên trên thân. Đối với sùng bái ác ma tổ, trước, Saoru dùng rất cao cảnh giác. Đường đi bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, một đường đều bình tĩnh. Cũng không có cái gì siêu phàm sự kiện xuất hiện. Dù sao, dùng thần bí sườn nhân khẩu cơ số mà nói, đây mới là như người bình thường. Trước đó, chắc thành phố là do ở toàn bộ con ni châu chợ đen mở ở nơi đó, mới hội tụ rất nhiều chức nghiệp giả. Xem như tình huống đặc biệt, lái hướng thành phố Nier trên xe lửa, chỗ ngồi thưa thớt, rõ ràng đi đích xác rất ít người. Dù sao, tại liên bang tuyên truyền bên trong, nơi đó có thể là phát sinh qua cỡ lớn ô nhiễm tiết lộ cùng nổ tung sự kiện, tạo thành hàng loạt nhân viên thương vong, đồng thời hóa chất khí thể tiết lộ, tạo thành phạm vi lớn tập thể ảo giác hiện tượng. Nói tóm lại, hết sức nguy hiểm, trước đó còn một mực bị giao thông quản chế phong tỏa. Hiện tại mặc dù khôi phục như người bình thường, nhưng nhân viên cũng là hướng ra phía ngoài chảy nhiều lắm. Đi vào ít, kèm theo cuối cùng thổi còi âm thanh, hơi nước xe lửa tiến vào thành phố Nier nhà ga. Chung quanh kiến trúc tựa hồ đi qua sửa chữa lại, soạt lấy sáng rõ sơn, lộ ra hết sức mới. Saoru mang theo một cái vali xách tay, đè ép ép mũ, đi xuống đứng đài. Hắn lúc này bất ngờ lại thay đổi một người tướng mạo, là một tên lam tóc quần đảo người, mang theo điểm hỗn huyết loại đặc thù. Tại liên bang, hỗn huyết loại thưa thớt bình thường, khắp nơi đều thấy, hoàn toàn không có cái gì đáng chú ý chỗ. Cái thành phố này, đi ra nhà ga vành sau, nhìn cách đó không xa còn không tới kịp thanh lý lớn mảnh phế tích. Saoru không khỏi thở sâu, ta trở về. Mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng người chung quanh trang phục phần lớn khuynh hướng xám đen. tựa hồ bầu trời đều bởi vậy u ám, tràn đầy một loại bi thương bầu không khí. Này là trước kia đại tai nạn chỗ Lưu lại bị thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.